Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Ngọc Kinh. Dịch Thư Nguyên cùng Ngô Minh Cao cùng rời đi huyện lệnh thư phòng thời điểm. Ngô Minh Cao là tâm tình khoan khoái. Dịch Thư Nguyên chỉ có thể nói biểu tình bình tĩnh. Trong lòng vẫn có một ít chút nghĩ linh tinh. Trần Chính kiến thức qua Dịch Thư Nguyên thư pháp tạo nghệ về sau. Lâm Tu trừ không tiếc lời ca tụng bên ngoài. Còn biểu thị trước đó sơ sẩy đối huyện chí biên soạn coi trọng. Về sau nhất định sẽ thường xuyên tìm Dịch Thư Nguyên tham khảo. Khá lắm, Dịch Thư Nguyên cảm thấy những lời này mặc dù đều là lời hay. Nhưng chính mình về sau mò cá độ khó chẳng phải là muốn tăng lên. Chờ Ngô Minh Cao cùng Dịch Thư Nguyên cùng một chỗ trở lại kho sách thời điểm. Cái trước nhưng còn không có đi. Dịch Thư Nguyên vừa sửa sang án thư. Vừa tò mò nhìn một chút hắn. Ngô đại nhân bên kia không có công vụ phải bận rộn sao? Ngô Minh Cao không có trả lời. Mà là đi đến trước thư án giúp Dịch Thư Nguyên cùng một chỗ sửa sang tờ giấy. Vừa sửa sang còn vừa tán thưởng. Chữ tốt a, chữ tốt, tiên sinh thư pháp là lại có tiến bộ a. Hoặc là lúc đó tới huyện nha thời điểm. Ban sơ bất quá là tiện tay viết một chút chữ thôi. Ngô Minh Cao nhìn lấy sửa sang lấy tờ giấy. Không có lên tiếng Dịch Thư Nguyên. Trong lòng không khỏi hiện lên một chút gợn sóng. Thư pháp đến loại này cảnh giới đã rất khó. Thực sự rất khó tưởng tượng cái này Dịch tiên sinh là tại trong thời gian ngắn này càng tiến. Một bước dài, nhìn lấy Ngô Minh Cao cái kia có chút nhăn nhó biểu tình. Dịch Thư Nguyên sau đó nói một câu nói. Chờ Dịch Mỗ chế tạo một viên sách ấn. Nhất định mặt khác sách văn một trang tặng cho chủ bộ đại nhân. Ách, dường như con dấu đã làm tốt. Bất quá Ngô Minh Cao không biết. Nghe nói lập tức trên mặt tươi cười rạng rỡ. Ai ra, cái này làm sao khiến cho đây? Bất quá Dịch tiên sinh đã nói như vậy. Cái kia Ngô Mỗ thế nào tốt chối từ đây? Dịch Thư Nguyên nhìn lấy Ngô Minh Cao dáng vẻ đó. Thực sự là nhịn không được. Ngô đại nhân, người cái này thần thái. Cũng quá mức làm bộ. Ha ha ha ha ha ha ha, Ngô Minh Cao cười lớn. Đợi đến Ngô Minh Cao tiếng cười dần chỉ. Dịch Thư Nguyên mới mang theo cảm khái nói ra. Kỳ thật Dịch Mỗ thư pháp xác thực là khoảng thời gian này mới có tiến bộ. Ngô Minh Cao, nghe nói hơi sững sờ. Sau đó mặt lộ ra kinh hãi. Vậy mà thật là khoảng thời gian này mang tới tiến bộ. Chỉ bất quá Dịch Thư Nguyên mà nói lại tiếp tục nói ra. Kỳ thật người sống một đời. Rất nhiều người đều là thật yên lặng tầm thường vô vi. Có người cảm thấy vô vị. Có người cảm thấy là phúc. Chính là tại cái này bình tĩnh bên dưới. Người người đều có linh quang chớp động. Có lẽ là lúc rảnh rỗi một cái mộng đẹp. Có lẽ là một lần tình cờ một kinh hỉ. Cũng có lẽ như Lâm đại nhân dạng kia tại cảnh lưỡng nan lúc lựa chọn là dân minh oan, nói. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng Ngô Minh Cao. Dịch Mỗ thư pháp cũng là như thế. Thâm thụ nghe đến nhìn đến kinh lịch hết thảy ảnh hưởng. Có thể đến đây chờ cảnh giới. Bất quá là dung tình tại trên giấy thôi. Ngô Minh Cao không cười. Hắn nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Trong thoáng chốc. Chỉ cảm thấy giữa hai người có một đạo lạch trời đem bọn hắn ngăn cách. Đây là Ngô Minh Cao tự nhận vô pháp đến tới cự ly. Nhưng có lẽ đây chính là Dịch tiên sinh vì cái gì bất phàm. Đây chính là Dịch tiên sinh thư pháp vì cái gì có thể tới loại này cảnh giới A. Các đạo bên trong, cổ chi đại gia như ngân hà sán lạn. Cái này Dịch tiên sinh tương lai hẳn là đầy sao bên trong một khỏa. Ngô Minh Cao hơi xúc động địa nói một câu. Ngô Mỗ thụ giáo. Dịch Thư Nguyên nở nụ cười. Ngô đại nhân. Dịch Mỗ chính là biểu lộ cảm xúc. Cũng không có thuyết giáo cái gì. Ta sẽ không quấy rầy tiên sinh. Tiên sinh nhớ kỹ khắc một phương con dấu a. Quên không được. Dịch Thư Nguyên giờ khóc giờ cười trả lời một câu. Sau đó cùng Ngô Minh Cao lẫn nhau thi lễ một cái. Đưa mắt nhìn hắn đi ra kho sách. Sau đó Dịch Thư Nguyên đem trên bàn tờ giấy đều chỉnh lý tốt. Ngồi tại cái bàn phía trước dùng tay chống mặt. Hồi Miễn theo Dịch Thư Nguyên trong quần áo chui ra. Lại leo đến bả vai. Nhìn lấy Dịch Thư Nguyên đang ngẩn người. Không khỏi hiếu kỳ nói. Tiên sinh, Làm sao? Không có gì. Nghĩ đến về sau sự tình, như thế ngây người một hồi. Dịch Thư Nguyên lại lấy ra khối kia gỗ mun tại trên tay kia thưởng thức. Dựng lên xoay chuyển, dựng lên lại xoay chuyển. Hồi Miễn liền tại bên cạnh như thế nhìn chăm chú. Phảng phất làm sao cũng nhìn không ngán. Dần dần, Dịch Thư Nguyên ánh mắt chậm rãi khép lại. Dịch Thư Nguyên tư thế tựa như là ngày đó lần thứ nhất chân chính phun ra nuốt vào thiên địa linh khí thời khắc, lấy quyền chống cằm dự án ngủ. Nhưng hắn hiển nhiên cũng không phải đang ngủ, cũng không giống là tại tu luyện. Thời gian bất chi bất giác tựu lại đến buổi tối. Tối nay mây đen che đậy tinh nguyệt. Nguyên Giang huyện bên trong trừ lửa đèn có thể tìm tới địa phương đều lộ ra ảm đạm vô quang. Hồi Miễn biết phân tắc, lẳng lặng nằm ở bên cạnh bàn chờ đợi, không phát ra một điểm động tĩnh. Lúc này Dịch Thư Nguyên, hắn trong lòng chính nhớ lại ngày đó tại đầu phố bên quán quạt cảm giác. Tâm thần chỗ sâu cái kia mơ mơ hồ hồ mông lung chính là một phiến sương mù. Liền như là đối chiếu thời gian, Dịch Thư Nguyên tâm cảnh cũng là một phiến tối tăm. Kho sách bên ngoài, nguyên bản bị mây đen ngăn cản mặt trăng từ từ lộ ra. Mà Dịch Thư Nguyên tâm thần bên trong cũng giống như mây đen dần mở. Lộ ra sáng ngời hào quang. Cái kia sương mù mông lung bên dưới là một phiến hơi có gợn sóng màn nước. Theo gợn sóng dần dần bình tĩnh, trong nước phản chiếu ra Dịch Thư Nguyên tưởng tượng. Một tay nắm lấy một thanh đặc biệt quạt xếp từ từ mở ra. Mặt quạt bên trên đã có văn tự, cũng có đồ án, đã có sơn thủy cũng có nhân gia. Có người có chim cũng có thú, có nam có nữ cũng có già có trẻ. Dịch Thư Nguyên mở mắt, trong lòng đối chính mình nghĩ muốn quạt đã có một cái rõ ràng khái niệm. Cái này quạt chỉ có thể chính mình tới làm, chính mình đến vẽ. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên đổi một tay chống cằm, cũng cúi đầu nhìn hướng trong tay gỗ mun. Tự nhiên là không thể bớt thước vỗ. Thước vỗ cùng huyện nha trên công đường gõ thước gõ nhưng thật ra là một loại đồ vật. Chính là tại bất đồng người trong tay cách gọi bất đồng. Là một cái người kể chuyện, sao có thể không có một khối chính mình thước vỗ đây? Chậc chậc, hai món đồ này làm ra, nếu là tương lai thật có thể bị ta Dịch Thư Nguyên luyện thành cái gì bảo bối, cũng là rất không tệ. Không, không chỉ là không tệ, suy nghĩ đều rất gọi người hưng phấn. Dịch Thư Nguyên tự mình lẩm bẩm. Tưởng tượng thấy chính mình cầm lấy quạt vừa đi vừa quạt bộ dạng. Nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên nhíu mày. Dựa vào, làm sao trong đầu xuất hiện cái Âu Dương khắc hình tượng. Vội vàng từ trong đầu của ta lăn ra ngoài. Sức tưởng tượng quá mức phong phú. Có đôi khi cũng chưa chắc đều là chuyện tốt. Lúc không có chuyện gì làm còn là thu lấy tốt tiên sinh. Ngài đang suy nghĩ gì nha? Không có gì. Đói sao? Dịch Thư Nguyên nhìn hướng án thư một góc chồn nhỏ. Cái sau lắc đầu, lập tức trả lời. Không đói. Tiên sinh ngươi tiếp tục tu hành tựu tốt. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Nhưng tầm mắt lại rất tự nhiên rơi xuống bên người gỗ mun bên trên. Người nói cục gỗ này đến tột cùng là cái gì mộc đây này? Hồi Miễn tò mò, cũng đi tới. Xích lại gần tỉ mỉ nhìn lấy gỗ mun. Lại nhô ra cái mũi ngửi khẽ ngửi. Phía trên đều là tiên sinh linh khí. Cục gỗ này cũng không biết đến tột cùng là lấy từ cái gì cây cối. Xúc cảm 10 phần trầm trọng. Hắn kỳ thật cũng không nhỏ. Có 3 chỉ dày. Độ dài càng là hơi vượt qua một trường. Tự làm thước gõ thước vỗ mà nói. Hai khối đều dư xài. Bởi vì trường kỳ theo Dịch Thư Nguyên tu luyện tiêm nhiễm linh khí. Chỉ cần cẩn thận cảm thụ. Liền có thể giác ra lúc này gỗ mun bên trong tự có linh vận. Tự hồ trở nên càng thêm bất phàm. Nếu không thử một chút. Dù sao cũng có khắc ấn kinh nghiệm. Chính mình lực khống chế rất tốt. Ý niệm này cùng một chỗ. Liền cũng lại chịu không nổi. Rất nhanh Dịch Thư Nguyên tự trở nên lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chính cân nhắc một lát. Dịch Thư Nguyên liền ý định thử một chút. Trong tay chỉ có một thanh tiểu kiếm đao. Lấy tới đối gỗ mun ra giấu hai cái. Tại một bên vị trí trung tâm chậm rãi hạ đao. Chính là mũi đao đụng tới gỗ mun tựa như là đụng phải thép tinh. Căn bản không được tiến thêm. Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày. vận lên trong thân pháp lực, chậm rãi từ đầu ngón tay mà ra quấn quanh đến mũi đao. Giờ khắc này, gỗ mun bên trong tựa hồ cũng có linh vận lẫn nhau hô ứng. Cho tới đao khắc thoáng cái tự phá vào gỗ mun, Dịch Thư Nguyên ánh mắt có chút sáng ngời, phảng phất nhìn thấy gỗ mun trung tâm một đạo dây nhỏ. Thuận tay vạch đao mà xuống, ầm, chính là một đạo nhàn nhạt vết đao qua đi. Gỗ mun vậy mà tại trên bàn một phân thành hai. Cái này nhìn đến chính Dịch Thư Nguyên đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bị sau khi tách ra hai mảnh gỗ mun lớn nhỏ cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng mỗi một phiến đều lộ ra tương đối thon dài. Có vừa rồi kinh lịch, Dịch Thư Nguyên trong lòng lòng tin tăng nhiều. Nắm lên trong đó một phiến gỗ mun bày tốt, thuận theo vừa mới cảm giác, lấy đồng dạng thủ pháp nắm lấy đao khắc tại gỗ mun bên trên rơi xuống. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên phảng phất tiến vào một loại khác trạng thái. Dịch Thư Nguyên có thể cảm nhận được trong tay gỗ mun mỗi một tấc chi tiết, có thể hô ứng trong đó mỗi một tia linh khí, có thể phát giác đến gỗ mun mạch lạc bên trong bản thân cái kia nhỏ không thể nghe được đặc thù nhịp đập, càng tựa như tâm thần ngao du. Theo vật trong tay xa xa nhìn thấy một khỏa đã từng đỉnh thiên lập biển đại thụ sóng to gió lớn, vỗ cây hướng thiên, thiên khung quay cuồng lật úp mà xuống, thời gian tang thương, cửu tiêu rối loạn. Nguyên lai trong tay vốn không phải gỗ mun, bất quá là bị thiên lôi tẩy lễ gây nên. Nguyên lai thật có cây có thể lớn đến vạn thước phía trên sao. Bang bang, một tiếng xa xăm vang dội tiếng kêu xuyên thấu thời không. Dịch Thư Nguyên tâm thần nhận lấy to lớn trùng kích, tại nội tâm tưởng tượng cùng ngao du cũng đến đây mà dừng. Mang theo không bình tĩnh tâm thần dần dần lần nữa trở lại hiện trạng. Nhưng sau một khắc, Dịch Thư Nguyên trong tay đao khắc lần nữa rơi xuống. Lúc này đã trở nên càng thêm không chút phí sức. Mỗi một đao đều hồn nhiên thiên thành như du long nhảy múa. Không ngừng có vụn gỗ tại trên bàn rơi xuống. Trong quá trình này thậm chí ẩn hiện lôi quang. Dịch Thư Nguyên căn bản không thêm để ý tới. Hắn muốn đem trong lòng khí phách tại lúc này hoàn toàn viết đi ra. Tự lấy đao khắc làm bút. Hồi Miễn đã rút về cái bàn một góc, trong lòng quật cường để nó không muốn chạy trốn cách án thư. Thoát đi Dịch Thư Nguyên bên người, quyết chống phải bồi, Dịch Thư Nguyên trong tay gỗ mun bề ngoài đã dần dần thay đổi. Bốn góc trở nên mượt mà, vóc dáng trở nên thon dài, trên thân nhiều da đều đặn hoa văn. Theo đầu đến cuối hoa văn phảng phất một đầu mịn màng dây lụa vờn quanh mộc thân. Dịch Thư Nguyên lúc này bắt đầu sản sinh mãnh liệt uể oải, nhưng đã đến một bước này, trong lòng loại kia thành bại ở chỗ này nhất cử minh ngộ mãnh liệt đến tâm thần rung động. Dịch Thư Nguyên dùng tay trái bắt lấy tay phải cổ tay, lấy ổn định bắt đầu khẽ run tay. Đao khắc chẳng những là bút, càng tựa như ở trong tay hóa thành một thanh tế kiếm. Ầm ầm, mơ hồ có tiếng sấm tại thiên không vang lên. Dịch Thư Nguyên phảng phất giống như không nghe thấy, nhưng hắn nội cảnh bên trong, đồng dạng có tiếng sấm lên, giống như lúc trước kinh chập lúc, hồi ức đến ngày đó đáng sợ, cũng hồi ức đến lúc trước lôi đình chi uy. Dịch Thư Nguyên hít sâu một hơi, điều hành toàn thân pháp lực thậm chí chân khí, hai tay chi lực ổn định đao khắc, tại thước vỗ trung ương chậm rãi rơi xuống, hai hàng văn tự tại đao khắc bên dưới dần dần hiển hiện. Nhưng theo văn tự càng ngày càng nhiều, Dịch Thư Nguyên đã cơ hồ lực kiệt, hai tay đều di chuyển không động đao khắc, mắt hai mí cũng bắt đầu đánh lộn, tựa như sau một khắc liền sẽ ngất đi. Làm, tự kém một bước, Dịch Thư Nguyên trong lòng quyết tâm, không để ý tới đau đớn, mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, trong nháy mắt tinh thần phấn chấn, máu tươi hiện lên khoang miệng hiện lên yếu ớt huyền quang. Bị Dịch Thư Nguyên một thanh nuốt xuống, đầu ngón tay càng lại sinh ra một cỗ huyền ảo khí tức. Càng tựa như cái kia ngày đó kinh chập lôi hào cũng theo Dịch Thư Nguyên tưởng tượng lần nữa. Hiện lên ở trong đó, cũng để cho đao khắc có thể lần nữa di động. Xích lạc chiêu âm ngự chập lôi thủ chỉ kình thiên giá hải thôi, đến lúc cuối cùng một chữ rơi. Xuống một khắc này, một đạo ánh vàng từ thước vỗ phía trên lóe qua. Dịch Thư Nguyên tóc cùng quần áo bị chấn động đến lung tung bay lượn. trong tay cương chế đao khắc trong nháy mắt vỡ nát, mà một phương mượt mà thon dài thước vỗ chính lơ lửng ở trước mặt hắn trên thư án. Ầm ầm lôi, tiếng sấm lại một lần nữa vang lên. Bên ngoài bắt đầu sột soạt, bắt đầu mưa. Dịch Thư Nguyên có chút thở hổn hển, không chớp mắt nhìn mình chằm chằm Kiệt Tác, trên mặt thần sắc đã có chút không thể tin, lại có chút vui mừng không thôi. Hắn thậm chí có thể cảm giác trước mặt thước vỗ cái kia sinh động linh tính, phảng phất bản thân cũng tràn ngập cùng hắn cái chủ nhân này đồng dạng vui mừng. Dịch Thư Nguyên có chút thở hổn hển, tại thân thể bị mãnh liệt của uể oải công hãm trước đó nói ra câu nói sau cùng. Ôi, ôi, ôi, ngươi chính là ta thước vỗ, gọi là Ngọc Kinh, Ngọc Kinh, cũng tức Ngự Kinh. Nói xong một chữ cuối cùng, Dịch Thư Nguyên tựu ngất đi. Vù vù một loại khí tức trong nháy mắt từ thước vỗ phía trên bạo phát. Vô hình khí tức khuếch tán, nhượng kho sách bên ngoài trời rơi mưa đều dập dờn ra một trận màn mưa gợn sóng. Tiên sinh, tiên sinh, Hồi Miễn không để ý tới sợ hãi. Sợ hãi kêu lấy thoáng cái nhảy đến Dịch Thư Nguyên bên người. Hết chương.